Chương 1030, khiếp sợ ải nhân quốc vương rõ bở tờ sổng cùng Lưu Phong hợp tác rất vui sướng, lương thực giá cả so mạ nở nước thấp mấy thành, đây là hắn không nguyện ý từ bỏ. Cho nên hắn có chút khẩn trương nhìn qua Mịu Lạ, nghĩ biết rõ Lưu Phong phái sứ giả tới là có chuyện gì, trong lòng hy vọng không phải lương thực tăng giá vấn đề. Chân chính thay thế cho chuyện sứ giả là Lina tiểu thư, ta chỉ là nhắc tới trước cáo chi. Nếu là có chút túi đầu nói, Adelina tiểu thư cũng tới nàng ở nơi nào đã sở công chúa hai mắt một chút. Ngay tại trên trời, hy vọng bệ hạ có thế thanh lý một khối an toàn địa phương cho nhóm chúng ta hạ xuống. Nếu là nói khẽ, trên trời dọ bở tờ sổng, đã sở công chúa hai người sửng sốt. Làm hiểu là tiểu thư đồng bạn mang theo bay tới đã sở nghi ngờ nói. Không phải. Hai vị ra ngoài nhìn một chút liền biết rõ. Nữ lạ lắc đầu. Cái này có chu tờ giải thích không rõ ràng, vẫn là ơ chừa cờ mặt xem tương đối minh bạch, dù sao đối với chưa đối diện phi thuyền người mà nói, thật sự là qua chấn động lòng người. Vậy liền đi ra xem một chút đi. Dọ bờ tờ sổng cũng rất tò mò chuyện gì xảy ra. Một đoàn người liền xuất cung điện, cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì do bở tờ sổng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trên bầu trời phi hành vật thể. Kia là nhóm chúng ta Tây Dương thành vượt thời đại phát minh, phi thuyền. Nữ lạ trong giọng nói mang theo tràn đầy kiêu ngạo. Phi thuyền đạ sở thì thào nói nhỏ, nhớ ký tự mình mấy tháng trước đi Tây Dương thành còn không có phát hiện có phi thuyền A cũng chính là mấy tháng này có vẫn là bí mật chế tạo bên trong đạ sở hiện tại tràn đầy thất lạc. Cảm giác đối Tây Dương thành hiểu vẫn là rất phiến diện A lì nạ tiểu thư ngay tại kia cái gì trên phi thuyền mặt dò bở tờ sổng hai mắt lóe ra không hiểu sát thái. Đúng vậy, cho nên nhóm chúng ta hy vọng có an toàn địa phương hạ xuống. Nếu là nghiêm túc nói, có thể, ta lập tức sắp xếp người. Dò bở tờ sổng một lời đáp ứng, xoay qua đối bên người kỵ sĩ phân phó vài câu. Hắn mới đối Mịu là nói, ta nhường kỵ sĩ đem quảng trường cho thanh lý ra, nhường cái này phi thuyền hạ xuống. Đa tạ quốc vương bệ hạ, tại hạ trước hết đi thông chi. Nữ lạ hành lễ, dương cánh bay lên trời xanh. Hô hô hô dọ bở tờ sổng, đạ sở công chúa hai người đưa mắt nhìn nữ lạ ly khai, mới đối diện một chút. Đạ sơ, cái này Tây Dương thành so ngươi hình dung còn muốn thần bí á dọ bở tờ sổng trầm giọng nói. Phụ vương. Cái này phi thuyền hẳn là bí mật chế tạo. Đạ sở thở dài. Xem ra cái này Lưu Phong thật không đơn giản, khó trách có thế lật đổ anh là vương quốc. Dọ bở tờ sổng đối Lưu Phong lại coi trọng một điểm, đạt tới không thể coi thường địa phương. Phụ vương, hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ đạ sở công chúa chỉ vào trên trời phi thuyền. Đi, nhóm chúng ta đi xem một cái này phi thuyền. Dọ bở tờ sổng nhanh chân đi về phía trước, có thế mang người bay lên trời xanh bảo vật, hắn làm sao lại không động tâm đâu. Phụ vương, ngài là muốn đạ sở trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Yên tâm, ta còn chưa tới tuổi già si ngốc tình trạng, sẽ không động thủ cướp đoạt. Dọ bở tờ sổng tức giận nói. Hắn không nghĩ tới cướp đoạt phi thuyền sao không hắn ngay từ đầu liền nghĩ qua, còn tại thời gian ngắn ngủi đem làm sao cướp đoạt. Đối phó thế nào phương pháp cũng nghĩ, cũng sau cùng kết luận chính là kiêng kỵ, đối Lưu Phong kiêng kỵ. Có thế có một chiếc phi thuyền, như vậy thì có hai chiếc, ba chiếc rõ bở tờ sổng chính là không nghĩ tới làm sao chống cự trên bầu trời công kích, mới yên lặng đem cướp đoạt ý niệm dùng mở, đè xuống trong lòng tham lam. Vậy là tốt rồi. Đạ sở công chúa thở phào, nàng tận mắt chứng kiến qua Tây Dương thành vĩ đại. Hiện tại anh là vương quốc lại bị Lưu Phong cầm xuống, nếu như cả nước cải cách thành Tây Dương thành, kia quốc lực sẽ cường đại đến dạng gì tình trạng đạp đạp đạp gió bở tờ sổng. Đạ sở công chúa hai người đến quảng trường lúc, liền phát hiện chung quanh quảng trường đều là người, cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn trên bầu trời chậm rãi hạ xuống phi thuyền bốn. Thật đúng là lớn á gió bở tờ sổng nhìn trên bầu trời phi thuyền, tự lẩm bẩm, như thế lớn đồ vật. Đến cùng là thế nào bay đi lên rất muốn ngồi lên. Phi thuyền nhìn xem. Đạ sở nghĩ lệch lãng mạn một điểm. Ong ong ong phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đột nhiên phi thuyền cửa khoang mở ra, tám đầu dây thường bị ném đến. Sau đó tại một đám ải nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, tám đạo thân ảnh nắm lấy dây thừng nhanh chóng hạ xuống. Này làm sao làm được bọn hắn không muốn sống sao? Dọ bở tờ sổng lần này thật giật mình. Chẳng lẽ là tử sĩ đã sờ nhữ nhữ mày, làm vương quốc công chúa, nàng cũng không phải cái gì hồn nhiên ngây thơ người, một chút hắc ám sự kiện QNZ hiểu qua không ít. Tử sĩ chính là trong đó, theo cô Nhi bắt đầu bồi dưỡng đến lớn, chuyên môn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Đạp đạp đạp hoa hoa nổi xuống tới ta mở tên binh sĩ, đem phía sau lưng hai mảnh đao côn liên tiếp bên trên, hình thành một cái hơn 2 mét mạch đao, hình thành một vòng tròn trô đứng phi thuyền sổ ANO cờ khí lưu, thổi đến chung quanh ải nhân con ngươi cũng không mở ra được, chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Răng rác cửa khoang mở ra, lại là một chi 8 người binh sĩ đi tới. Toàn bộ tinh cương chế tạo góc vảy khôi giáp, phía sau lưng đến bắp đùi huyết hồng áo choàng, bên hông treo đẹp đẽ đường đao, cánh tay trái bên trên có cái chậu nước lớn nhỏ tấm chắn nhỏ. Phô trương, tràn đầy phô trương, còn kém bạch con ngựa trắng. Ta mở tên hộ vệ đội vừa xuất hiện, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, rất nhiều hải nhân lộ ra ánh mắt hâm mộ. Liên rõ bờ tờ sổng cũng rất hâm mộ à. Hắn liếc một chút nhà mình hộ vệ kỵ sĩ tính toán, vẫn là không nói.